Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 744 Các Châu Nhân Sĩ. Chương 744 Các Châu Nhân Sĩ cấp Uyên. Bọn họ trước tiên nửa ngày thu được tin tức, đánh giá Triệu Hàm Chương hẳn là lúc này đến, cho nên trước tiên nửa canh giờ ra tới tiếp người. Xe ngựa ở bọn họ trước mặt dừng lại. Cấp Uyên đại biểu đại gia tiến lên nghênh đón Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm ngồi đến ly cửa xe gần nhất, trước vén lên mành xuống xe đi. Hắn cúi đầu sửa sang lại xiêm y. Đứng ở một bên, Cấp Uyên sửng sốt một chút. Vợ chồng son đây là cãi nhau? Hắn ngẩn ra một chút sau liền phải tiến lên đỡ Triệu Hàm Chương. Kết quả trong xe ngựa dò ra một viên xa lạ đầu. Hắn bước chân một đốn, kia viên đầu trở về rụt một chút, chỉ chốc lát sau liền chui ra xe ngựa tới, là một thanh niên văn sĩ, chính hắn đi xuống xe tới. Phó Đình Hàm lúc này mới tiến lên một bước, chiều cửa xe trước duỗi tay, Triệu Hàm Chương đỡ lấy hắn tay chui ra tới. Trước nhìn quét một vòng, lúc này mới xuống xe. Cấp Uyên, nguyên lai không cãi nhau a, Trử Khang. Cấp Uyên cường điệu nhìn thoáng qua Trử Khang, phát hiện không quen biết, nhưng hắn cũng không vội mà hỏi, mà là cùng Triệu Hàm Chương hội báo nói, sứ quân, Bắc cung tướng quân cùng tiểu tướng quân cũng phái người đi thông chi. Lúc này hẳn là đã ở trong thành chờ, Bắc cung thuần quân đội đóng quân ở ngoài thành. Triệu Nhị Lang từ tiền tuyến trở về sau liền tiếp tục trở về thủ Tân An huyện. Hai người vào thành đều là đi bên kia cửa thành. Triệu Hàm Chương gật đầu, đang muốn đổi kỵ trở về thành, liền nghe được trong đám người có người hô, Triệu Thứ Sử, tại hạ Thiên Môn Cảnh Châu, có chuyện cùng Thứ Sử nói. Triệu Thứ Sử, tại hạ Ngô Hưng Quý Thúc Ngạn, cũng có chuyện cùng Thứ Sử nói. Tại hạ Nhạc Dương Sơn Hoa cầu kiến Triệu Thứ Sử, tại hạ Dĩnh Xuyên Dữ Dịch, có thư thượng gián, xếp hàng vào thành trong đám người. Từ trong thành ra tới người, cùng với đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt trong đám người lục tục đi ra 12 người. Tất cả đều là muốn thấy Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ, hơi hơi mỉm cười, giơ tay nói, muốn thấy ta, thỉnh rời bước Triệu Trạch, ta ở trong nhà chờ. Dứt lời, nàng đối Cấp Uyên cùng Minh Dự khẽ gật đầu, xoay người lên ngựa, lãnh đội ngũ vào thành. Cảnh Châu đám người không lại ngăn cản, lui qua một bên, chờ quân đội đều vào thành về sau liền nhìn về phía lưu lại Minh Dự. Minh Dự ôn hòa hướng bọn họ cười cười, nghiêng người nói, chư vị thỉnh đi. Mấy người cho nhau liếc nhau, nhấc chân liền đuổi kịp. Triệu Hàm Chương lãnh Phó Đình Hàm khoái mã trở lại Triệu Trạch, vừa vào cửa liền phân phó nói, chuẩn bị cơm canh cùng rượu, trong chốc lát có khách nhân đến. Nàng nghĩ nghĩ sau nói, chuẩn bị 20 người phân lượng. Phó Đình Hàm còn lại là hỏi, phòng bếp có nước ấm sao? Nghênh bọn họ vào phủ, quản gia lập tức khom lưng nói, có. Nhị lang nói nữ lang cùng đại lang phải về tới, trong phủ liền bắt đầu chuẩn bị. Phó Đình Hàm gật đầu, cho chúng ta đánh chút nước ấm, chúng ta muốn gội đầu tắm gội. Trong chốc lát khách nhân tới, trước hết mời người ở sảnh ngoài ngồi xuống đi, hảo hảo chiêu đãi. Triệu Hàm Chương tả hữu xem, hỏi, nhị lang đâu? Quản gia đang muốn đáp lời, Triệu Nhị Lang liền cùng con thỏ dường như từ tả phương vụt ra tới, một bên chạy một bên kêu, a tỷ, a tỷ. Triệu Hàm Chương thấy hắn một thân xú vị, sau này lui hai bước, ghét bỏ nói, ta cho rằng ngươi sẽ ở cổng lớn tiếp ta đâu. Triệu Nhị Lang không hiểu những người này tình lõi đời, đơn thuần hỏi, chúng ta không phải hơn 10 ngày không thấy sao? Triệu Nhị Lang cũng không tưởng niệm Triệu Hàm Chương, a tỷ, ngươi kêu ta trở về làm cái gì? Kêu ngươi trở về bẩm báo sự tình, còn có chia của. Triệu Hàm Chương một bên hướng hậu viện đi một bên nói, chúng ta tân đánh hạ tới vài cái quận huyện đâu, ta tưởng phái ngươi đi trấn thủ Hà Đông quận, nhưng lại sợ ngươi ứng phó không tới, hoặc là ngươi đi Hoàng Nông quận, làm Tằng Việt đi Hà Đông quận. Triệu Nhị Lang, Bắc Cung tướng quân đi chỗ nào? Triệu Hàm Chương, Bắc Cung tướng quân còn ở Hà Nam quận, ta tính toán làm hắn tổng lĩnh Hà Nam quận quân vụ. Triệu Nhị Lang, vậy ngươi đi chỗ nào? Ta muốn mang Triệu gia quân hồi Dự Châu. Triệu Hàm Chương nói, cày bừa vụ xuân sắp tới, ngắn hạn nội Lưu Yên sẽ không xuất binh, Lạc Dương tạm thời an ổn, hiện tại Dự Châu cùng Duyện Châu quan hệ khẩn trương, ta phải trở về tọa trấn. Triệu Nhị Lang đôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, ngươi trở về đi, ta có thể thủ Hà Đông quận. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân nhìn hắn một cái sau nói, không phải ngươi nói có thể thủ là có thể thủ, mới vừa đánh hạ tới quận huyện Trăm Phế Đãi Hưng, yêu cầu làm sự rất nhiều, làm quận thủ, không chỉ có muốn lãnh binh gìn giữ đất đai, còn muốn trị dân, mà Hà Đông quận ở tiền tuyến, trực diện hung nô, nãi biên quan trọng trấn, sở phải làm sự cũng cùng mặt khác quận có chút sai biệt. Triệu Hàm Chương kỳ thật không phải thực yên tâm Triệu Nhị Lang, nhưng nàng có thể sử dụng tướng lãnh thiếu, có thể tín nhiệm càng thiếu. Ngụy Tấn thời kỳ, mang thổ địa, mang dân cư, mang binh lính đầu nhập vào người đối diện tình huống cũng không thiếu. Lưu Yên thuộc hạ tấn thần nhiều đến đếm không hết, chỉ cần có thể có càng tốt tiền đồ. Đầu hàng là thường quy thao tác, cho nên đặt ở Hà Đông quận cùng Hà Nam quận người nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm. Bắc Cung Thuần tính một cái, Triệu Nhị Lang tính một cái, này hai cái đều là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Nhưng những người khác liền không nhất định, mà Hà Nam quận chiến lược địa vị cùng ý nghĩa đều so Hà Đông quận muốn đại, cho nên nàng tính toán đem Hà Nam quận giao cho Bắc Cung Thuần. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nhanh chóng gội đầu tắm rửa hành quân đánh giặc một cái tháng sau. Bọn họ cơ hồ không như thế nào tẩy, không đến 15 phút. Triệu Hàm Chương liền rối tung tóc ngồi ở trên trường kỳ. Thính Hà Lãnh hai cái nha đầu tiến vào, một người giúp Triệu Hàm Chương đem đầu tóc từng điểm tễ làm. Thính Hà đi giúp nàng phối hợp xiêm y. Một người khác tắc khom người cấp Triệu Hàm Chương hội báo trong khoảng thời gian này trong phủ sự, chờ Triệu Hàm Chương thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y ra tới khi cũng bất quá mới qua đi 30 phút, Cảnh Châu đám người vừa vặn ở sảnh ngoài ngồi xuống, tóc làm được không nhanh như vậy. Chỉ là không tích thủy mà thôi, Triệu Hàm Chương cũng lười đến trói lại. Lại ghét bỏ nó rũ xuống tới gây trở ngại mặt mày. Liền bắt trên đỉnh đầu một bó cột lên dây cột tóc rũ ở sau đầu. Sau đó liền kéo guốc gỗ đi gặp các khách nhân, sao? Phó Đình Hàm cũng là này thân trang điểm, bất quá hắn không phải muốn gặp những cái đó khách nhân. Hắn đối này không có hứng thú. Hắn cùng Triệu Hàm Chương nói, ta đi công bộ nhìn xem. Triệu Hàm Chương, ngươi không ăn cơm sao? Phó Đình Hàm nói, ta làm Phó An mang lên ăn. Phó An từ trong phòng bếp nhặt một hộp đồ ăn đồ vật. Thấy Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nhìn qua, hắn lập tức ân cần mở ra hộp đồ ăn cái nắp cho bọn hắn xem. Là cơm, còn có cải trắng cùng thịt, trong khoảng thời gian này bọn họ ăn tất cả đều là các loại bánh bột, ngô cùng ngũ cốc màn thầu. Đã sớm ăn phiền, lúc này không có so cơm tẻ càng chữa khỏi nhân tâm đồ vật, Phó Đình Hàm vừa lòng gật đầu. Mang theo Phó An rời đi, Triệu Hàm Chương lúc này mới thong thả ung dung đi sảnh ngoài. Trừ Khang cũng bị thỉnh tới rồi sảnh ngoài. Hắn cùng trong đó vài người vẫn là người quen, biết hắn mới từ Triệu Hàm Chương trên xe xuống dưới, vì thế bọn họ liền vây quanh hắn hỏi, ngươi đường đi thượng cản người, Triệu Hàm Chương không chém ngươi? Chém không chém, ngươi đôi mắt nhìn không tới sao? Ngươi cùng Triệu Hàm Chương nói gì đó? Nàng nhưng đáp ứng lui binh nghị hòa. Cũng có người xoay người hỏi ngồi ở một bên Minh Dự. Minh tiên sinh, người đã hầu quá Cẩu tướng quân, hiện tại lại vì Triệu thứ sử phụ tá, người đối hai người bọn họ nhất hiểu biết. Theo ý kiến của ngươi, Cẩu thị cùng Triệu thị nhưng sẽ đánh lên tới. Triệu Hàm Chương đi tới cửa, thấy đại gia làm thành hai đôi, liền tò mò thấu đi lên nghe, nàng bước chân nhẹ. Lại không ai thông báo, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trử Khang cùng Minh Dự xem. Nhất thời thế nhưng không phát hiện, vẫn là đứng ở nàng đối diện Sơn Hoa dương mắt khi nhìn đến nàng. Dọa một cái giật mình, Triệu thứ sử, đám người nháy mắt tan đi, lộ ra hợp lại tay đứng Triệu Hàm Chương. Tấu chương xong, hết chương.